Chương 1413 tối cường thăng cấp hệ thống. Liên tiếp thuấn sát. Vù. Long Phi xoay tay phải lại, lòng bàn tay bên trên bay lên một đóa chói mắt cực kỳ màu trắng hỏa liên cánh hoa lóe lên, chấn động, ngược lại tầng tầng phát tán ra. Long Phi nhìn Nam Cung Yến thấp giọng nói, kẻ đem ngươi trên người tà ác sức mạnh khống chế lại. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi bóng người hơi động, bỗng nhiên nhằm phía thiên tà cười lạnh một tiếng, nói, ê muốn chết. Trên người khí tức tà ác bắn ra, hung hăng nghiền ép nổ vang Long Phi, trong phút chốc kỳ ầm ầm ầm. Hai đạo sức mạnh đụng vào nhau, Tịnh Liên yêu hỏa một bạo, trên người thiên tà, còn có những kia thiên tà các trưởng lão trên người tất cả đều dính vào Tịnh Liên yêu hỏa, Long Phi cơ thể hơi lùi lại cười cười nói, kê tịnh hóa. Vù. Thiêu đốt hư vô, tịnh hóa lực lượng hung hăng khởi động, những kia chỉ cần dính vào một chút xíu yêu lửa thân thể người lập tức cấp tốc bốc cháy lên. Hơn nữa ngọn lửa trên người làm sao nhào đều nhào bất diệt, hoàn toàn không chịu nổi, e lửa, lửa, e dập tắt lửa, nhanh giúp ta dập tắt lửa. Cứu ta, cứu cứu ta không muốn chết à. Từng cái ngã trên mặt đất, thân thể chậm rãi biến mất, không phải đốt thành tro than, mà là hoàn toàn biến mất, liền một ít cặn bã đều không có để lại, trực tiếp từ phía trên thế giới này tịnh hóa đi, đây chính là Tịnh Liên yêu hỏa sức mạnh, tịnh hóa tà ác chỉ cần dính vào một điểm lập tức sẽ bị nuốt chửng tịnh hóa đi, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thiên tà các trưởng lão, thu được kinh nghiệm 32.011 điểm, linh nguyên 3.000 điểm, năng lượng trị 10 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thiên tà các trưởng lão, thu được kinh nghiệm 32.011 điểm, linh nguyên 3.000 điểm, năng lượng trị 10 điểm. Gợi ý của hệ thống âm điên cuồng vang lên, Long Phi nhìn từng cái tà ma biến mất, hắn tâm cực kỳ kích động, không phải là bởi vì giết những người đó, mà là bởi vì Tịnh Liên yêu hỏa sức mạnh kỳ cường. Thật trời ơi cường tăng mạnh. Chỉ cần đứng ở một điểm liền không thể thoát khỏi, quả thực chính là tiểu bò cái đứng chổng ngược, trâu bò trùng thiên à, ha ha ha, Long Phi nội tâm mừng như điên, kể nếu có thể cầm dị hỏa toàn bộ tập hợp, vậy thì trâu bò. Thấy ai dây ai nhịp điệu à. Bất quá, chuyện như vậy đều xem nhân phẩm, dị hỏa chủng loại quá nhiều, muốn toàn bộ tập hợp, hầu như là không thể, hơn nữa, những thứ này đều là có hệ thống khống chế, không phải Long Phi muốn tập hợp liền có thể tập hợp, Long Phi có thể được này Tịnh Liên yêu hỏa hắn đã phi thường thỏa mãn, đây là cái gì? Thiên tà lửa giận, hắn ngọn lửa trên người cũng càng ngày càng mạnh, nhìn bên cạnh trưởng lão từng cái ngã xuống, nội tâm của hắn ngay khi phát điên, người của Diệp gia cũng giống như vậy, một mặt mộng bức nhìn Long Phi, bọn họ cũng muốn biết Long Phi thả ra ngoài hỏa diễm đến cùng là cái gì? Loại này tịnh hóa sức mạnh bọn họ ngay cả xem đều xem không hiểu à. Long Phi khóe miệng hơi một câu, cười nói, ờ người đoán à. Thiên tà trừng hai mắt một cái, nhìn chầm chầm Long Phi nói, ê tiểu tử, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, để đăng nhập http://2.2/truyenquenty.net để đọc tê truyện yêu. Bây giờ mới biết ta hung hăng à. Người vừa nãy không phải muốn giết sạch chúng ta sao? Vào lúc ấy làm sao không biết ta hung hăng à? Long Phi xem thường cười nói, người ta đã cho người cơ hội, người không biết quý trọng. Hơn nữa, cầm đồ vật của ta, tổn thương huynh đệ của ta, làm bộ xong bức liền muốn đi. Hỏi qua lão tử sao? Long Phi âm thanh tầng tầng chìm xuống, thiên tà dùng sức mạnh điên cuồng chống đối, nhưng là căn bản không được, nội tâm cũng sợ sệt lên, nói, ở Long Dương tinh nguyên ta không muốn, từ nay về sau ta cũng sẽ không bao giờ đặt chân Kình Thiên Thành bán bộ. Người vừa nãy đều nói rồi, các ngươi là tà ma. Tà ma mà nói làm sao có thể coi là thật đây? Long Phi cười nói, ngay đừng tức tức, chậm rãi ở ta hỏa liên bên dưới run rẩy đi. Cho ta bạo. Sức mạnh một bạo, Tịnh Liên yêu hỏa liền dường như dội trên xăng như thế, đột nhiên bạo đi ra, hỏa diễm đem thiên tà cho thiêu đốt ở sau đó trong chớp mắt, toàn bộ thiên tà biến mất thuấn sát. Cũng vào đúng lúc này hết thảy thiên tà các trưởng lão, đệ tử, tất cả đều trong nháy mắt thuấn sát ghi ken. Ken. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thiên tà thu được kinh nghiệm 490.000 điểm, linh nguyên trị 49.000 điểm, năng lượng trị 10 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Long Dương tinh nguyên, gửi chúc mừng người chơi Long Phi thu được Vô Thiên Tông lệnh bài, gửi chúc mừng người chơi Long Phi thu được Thiên Tà kiếm, gửi chúc mừng người chơi, hệ thống liên tiếp cuồng bạo ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thần cấp tứ cấp. Vù. Toàn thân một dòng nước ấm phun trào, Long Phi sức mạnh trong cơ thể tiến thêm một bước, đây là thăng cấp cảm giác, sức mạnh có thể rõ ràng cảm giác được tăng cường, cái cảm giác này chỉ có thể dùng một chữ đi hình dung, sảng khoái, Thiên Tà Các toàn quân bị diệt, toàn bộ cấm địa chỉ còn dư lại một mặt mộng bức Diệp gia tộc người, mặt khác còn có một người, Diệp Thiên Thành, hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm Long Phi, lại như là nhìn ác ma như thế, thân thể run, sắc mặt trắng bệch, hắn cho rằng Thiên Tà Các đủ để dẹp yên Diệp gia, nhưng là Long Phi cũng không có đến xem Diệp Thiên Thành một chút, người của Diệp gia sẽ không bỏ qua hắn. Long Phi đi tới Diệp Thiên Hành trước mặt, cầm Long Dương Tinh Nguyên lấy ra, nói, Long Dương Tinh Nguyên lấy cho ngươi trở về, có bao nhiêu quấy rối, xin lỗi. Chúng ta đi. Long Phi lôi kéo Nam Cung Yến tay nhanh chân đi ra ngoài, nhìn thấy Diệp Kinh Vân nói, rồi Diệp Thiếu, ta ở Thông Thần Thiên Tháp sát hạch bộ chờ ngươi. Cũng không muốn lưu lại nữa xuống, Diệp gia những người kia những câu nói kia làm hắn khó chịu. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Kinh Vân, hắn thật sự lười đi quản Diệp gia chết sống. Hơn nữa, hắn bây giờ còn có một cái càng thêm việc trọng yếu, Địa Ngục Hỏa Liên Dung Hợp hiện tại còn kém tìm một chỗ luyện chế Dương Thần Bản Mệnh Thần Khí. Diệp Thiên Hành muốn lưu lại Long Phi, nhưng là hắn nhưng một câu nói đều không nói ra được, hắn hiện đang nói cái gì đều vô dụng, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không có từng tin tưởng Long Phi, hắn tộc nhân cũng giống như vậy, thậm chí chỉ trích nhục mạ Long Phi. Long Phi nhanh chân rời đi lại như là một cái tát phiến ở người nhà họ Diệp trên mặt, rất là khó chịu. Cái gì Thông Thần Thiên Tháp sát hạch bộ a? Kinh Vân, các ngươi không phải Thông Thần Thiên Tháp bị đào thải sao? Đúng đấy. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Kinh Vân bọn họ đào thải ra khỏi cục. Diệp Kinh Vân ánh mắt quét qua nhìn Diệp gia mọi người cười khổ, nói, thì ai nói chúng ta đào thải ra khỏi cục? Ta nói rồi sao? Các ngươi liền biết mắt chó xem người. Trực tiếp nổi giận, Diệp Thiên Hành ánh mắt chìm xuống, nếu như Diệp gia tộc người biết Long Phi không có đào thải, vậy bọn họ khẳng định không phải lần này vẽ mặt. Diệp Kinh Vân mà nói vừa giống như là một cái tát phiến ở trên mặt của bọn họ, cực kỳ khó chịu. Diệp Thiên Hành trong lòng đau xót, âm thầm quyết định, là Diệp gia nhất định phải cải cách. Một nơi nào đó, một ông già cười nhạt, khẽ nói, y hảo tiểu tử, quả nhiên so với ta theo dự liệu mạnh hơn ra không ít, ha ha ha. Thú vị, thú vị. Cũng là thời điểm cùng người gặp mặt một lần, vì ngươi cuối cùng xung kích làm điểm chuẩn bị rồi. Số từ 1786 Côn Vớt Bi, Liêu.